Tạc Đàm, chương 420, gặp nạn, góc truyện audio.com. Người đầu lĩnh bán thần tế tự đi tới chính giữa đám bán thần tế tự quỳ rạp cung kính đem chiếc hộp kia đặt ở trên điện thờ, lui lại, sau đó thành kính bái lạy xem ra cái hộp này có ý nghĩa rất quan trọng a, nếu không những bán thần tế tự này cũng sẽ không đem chiếc hộp này thận trọng cung phụng lên như vậy. Những bán thần tế tự kia thành kính quỳ rạp trên mặt đất trong miệng thì thào ngâm tụng, một số âm thanh đứt quãng truyền vào trong lỗ tai của Tiêu Ngự. Trong những ngôn từ này có một đoạn ngắn làm cho Tiêu Ngự kinh ngạc vạn phần, trong đó có một ít từ ngữ Tiêu Ngự nghe được rất rõ, kể cả Chúa Tể Hắc Ám, hay Thần Vương Vĩ Đại. Tiêu Ngự hướng về pho tượng to lớn tại Trung ương cung điện kia nhìn kỹ, nguyên lai những này bán thần tế tự này bái lạy chính là Thần Vương Ốc Đốn. Đây là một tin tức rất quan trọng, có liên quan đến nhiệm vụ A. Tuy nhiên Tiêu Ngự bây giờ không có gì suy nghĩ muốn kích hoạt nhiệm vụ, cho dù kích hoạt được nhiệm vụ Tiêu Ngự cũng không làm được, bởi vì nơi này quái vật level rất cao, không phải thứ Tiêu Ngự có thể làm. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua bảng kỹ năng, trong bảng kỹ năng ẩn ảnh bộ đã tan băng, không thể ở lại nơi này lâu hơn nữa, ở nơi này tùy tiện xảy ra một chút cái gì bất ngờ đều có thể làm cho Tiêu Ngự vạn kiếp bất phục. Tiêu Ngự mở ra kỹ năng ẩn ảnh bộ, hướng về phương hướng cửa vào chậm rãi di động. Ở ngã rẽ hành lang, hai bán thần tế tự cũng đang từ bên ngoài đi vào, xê đi thoáng qua Tiêu Ngự, khiến Tiêu Ngự thót cả tim. Lối vào có rất bán thần tế tự đi lại, Tiêu Ngự tránh trái tránh phải, tránh chạm đến những bán thần tế tự này, xuyên qua từng cái hành lang hẹp dài, đi đủ hơn 20 phút, có mấy lần thiếu chút nữa bị phát hiện mới thấy cửa ra của Hoang Mạc Thần Điện. Hướng về phương hướng cửa ra nhìn lại, bên ngoài là một mảnh sa mạc mênh mông, hai bên phía hành lang phân ra hơn 20 hộ vệ bán thần tế tự, những gia hỏa mặc pháp bào màu đen này đem đường ra của Tiêu Ngự chặn lại, muốn vòng qua bọn họ đã là không thể nào. Chỉ có thể xông qua, không có lựa chọn nào khác, xài dược hoàn thì hốc xài, Tiêu Ngự tránh ở trong góc, yên lặng chờ đợi thời gian từng chút trôi qua. Một lát sau, tất cả kỹ năng đều đã tan băng. Liều thôi, Tiêu Ngự chuẩn bị được ăn cả ngã về không, tìm cửa sinh trong cửa tử. Tiêu Ngự chậm rãi ẩn nấp đi qua, khoảng cách cửa chính càng ngày càng gần, cùng những này bán thần tế tự khoảng cách ước chừng trên dưới 5 mét. Gần chút nữa mà nói, hẳn sẽ bị hộ vệ bán thần tế tự phát hiện, Tiêu Ngự hốc vào bình gia tốc hoàn giỏi hướng cửa ra chạy như điên. Có người xâm phạm, giết hắn, một đám bán thần tế tự phát hiện ra Tiêu Ngự, toàn bộ hướng về Tiêu Ngự xông qua, chùm bạch quang trên tay đám bán thần tế tự sáng lên, từng đạo ma pháp hướng về Tiêu Ngự bắn nhanh tới. Trong lúc nhất thời, hành lang hẹp bị những bán thần tế tự này nút chặt. Tật phong bộ, Tiêu Ngự mở ra tật phong bộ, lại gia trì thêm tật phong gia tốc và kỹ năng trạng thái tăng tốc độ, nhanh chóng lướt ra, đến gần những bán thần tế tự này. Nguyền rủa đau đớn, nguyền rủa giả yếu, những bán thần tế tự này cấp cho Tiêu Ngự rất nhiều nguyền rủa, các hạng mục thuộc tính kể cả tốc độ di chuyển của Tiêu Ngự, đều rớt một mảng lớn. Thuấn chuyển, Tiêu Ngự mở ra trạng thái thuấn di lướt qua ba bán thần tế tự. Hắc ám quang đạn, hắc ám tài quyết, góc truyện audio.com. Những bán thần tế tự này đánh ra từng đạo ma pháp hướng về Tiêu Ngự lao tới, chừng hơn 7-8 cái, nếu như bị đánh trúng, Tiêu Ngự có lẽ ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, sẽ bị trực tiếp miểu sát. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, hơn 10 bán thần tế tự đem đường đi của Tiêu Ngự hoàn toàn chặn lại, ngay cả một chút khe hở cũng không lưu lại. Dã tính cuồng nổ, Tiêu Ngự phát động kỹ năng trên miếng lót vai tuyết hùng dã tính, hiệu ứng dã tính xung phong, phá tung mấy bán thần tế tự ngăn cản ở phía trước. Dã tính cuồng nổ có 2 giây miễn dịch với công kích, Tiêu Ngự dùng hiệu quả vô địch này ngăn cản rớt được không ít công kích nhưng vẫn là ăn phải 2 nhát khiến huyết lượng rớt quá một nửa. Tính toán khoảng cách tới cửa ra, bây giờ dùng hư vô dược hoàn còn quá sớm. À thì ra thế, Tiêu Ngự hốc vào bình chuyên gia cấp phục hồi máu trong nháy mắt, lại một chiêu tan biến ngăn cản rớt mấy cái kỹ năng, hướng phía trước mặt chạy vãi rắm. Long tường thuật, Tiêu Ngự một cước đá vào một tên bán thần tế tự ở phía trước, hướng phía trước mặt lướt thêm được mấy mét. Đột thứ, đột tiến, Tiêu Ngự liên tục sử dụng kỹ năng không có một phút giây nào dừng lại, nếu như chỉ cần hơi dừng lại một chút thì mức nguy hiểm không cần phải nghĩ nữa. Mấy chục tên chen lấn ở trong hành lang nhỏ hẹp, khung cảnh cực kỳ hỗn loạn, ma pháp bay tán loạn, may mắn là Tiêu Ngự trốn tránh rất nhanh, chỉ có vài đạo ma pháp đánh trúng Tiêu Ngự, nhưng mà những ma pháp này thương tổn công kích cũng là vô cùng cao a, những ma pháp này công kích trúng Tiêu Ngự cũng kích hoạt luôn thần thánh thủ hộ trên người Tiêu Ngự, nhưng thần thánh thủ hộ rất nhanh bị đánh nát. Tan biến, Tiêu Ngự một chiêu tan biến, ngăn cản rớt mấy cái ma pháp. Hắc ám thẩm phán, một trụ ánh sáng to vật màu đen từ trên không trung đánh xuống, ma pháp này là do mấy bán thần tế tự hợp tác phóng ra, uy lực kinh người, hơn nữa còn là kỹ năng công kích phạm vi nữa chứ. Lúc này Tiêu Ngự cũng đã lấy ra một bình hư vô dược hoàn hốc vào. Trụ ánh sáng màu đen kia đâm xuyên qua Tiêu Ngự thậm chí còn có thể cảm giác được trong đạo ma pháp này bao hàm năng lượng rất điên cuồng mạnh mẽ. Hoàn hảo là Tiêu Ngự đã kịp uống xong hư vô dược hoàn giúp cho hắn tiến vào trạng thái hư vô, bất luận cái công kích ma pháp và vật lý nào đều không có hiệu quả lên hắn. Tiêu Ngự gian nan hướng về cửa ra lao đi, sau khi biến thành trạng thái hư vô tốc độ di chuyển chậm kinh người. Một lúc mới di động được trên dưới 100 mét, khoảng cách tới cửa chính cũng không còn bao xa, Tiêu Ngự cũng mặc kệ dù đã ở vào trạng thái suy yếu, nhanh chân hướng ra ngoài cửa chạy như điên. Sau khi Tiêu Ngự biến mất, những bán thần tế tự kia tìm kiếm một lát rồi cũng buông tha, đứng về tới vị trí nguyên lai, đột nhiên phát hiện ra Tiêu Ngự lần thứ hai xuất hiện, lập tức la om sòm vọt lên. Tiêu Ngự một chân bước ra khỏi hoang mạc thần điện, đa ra tới sa mạc bên ngoài, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện bán thần tế tự phía sau vẫn như cũ không có dừng lại tiếp tục vọt lên, không dám dừng lại thêm, hướng ra phía ngoài chạy như điên, chạy càng xa càng tốt. Hắc ám tài quyết, góc truyện audio.com. Một đạo quang mang màu trắng ở trên không trung lướt nhanh thành một đạo vòng cung, hướng về Tiêu Ngự bắn qua đây, Tiêu Ngự khẩn trương mở ra một cái kỹ năng đào tẩu cuối cùng, độn hình, đem hắc ám tài quyết ngăn cản hết, một giây thời gian vô địch vừa biến mất, lại một đạo ma pháp hướng về Tiêu Ngự bắn tới. Xong em rồi, Tiêu Ngự trong đầu hiện lên một ý niệm, đạo ma pháp kêu anh kích lên trên người Tiêu Ngự, đem Tiêu Ngự đánh bay ra ngoài. Tiêu Ngự hai mắt nặng dần, ngã trên mặt đất, ở vào trạng thái suy yếu Tiêu Ngự dù thế nào cũng không có khả năng chịu được một đòn của bán thần tế tự 90 cấp tinh anh. Những bán thần tế tự kia thấy Tiêu Ngự đã chết, lúc này mới lui về hoang mạc thần điện. Tiêu Ngự vẫn không chịu thả linh hồn ra, trong hành trang còn có địa tinh khởi bác khí, sau nửa giờ có thể giúp hắn tự động sống lại. Không biết quá bao lâu, thình thịch Tiêu Ngự dường như nghe được trái tim mạnh mẽ gia tăng nhịp đập, lực lượng lại lần nữa trở về, mắt mở, phát hiện ra bản thân còn nằm ở trong sa mạc, những bán thần tế tự kia đã rời khỏi. Tiêu Ngự đứng lên, địa tinh khởi bác khí thật là hữu dụng a, tuy nhiên có một khuyết điểm, chính là địa tinh khởi bác khí chỉ có thể giúp cho game thủ hồi sinh tại chỗ, nếu như Tiêu Ngự chết ở trong đống quái, dù là qua nửa giờ sống lại tại chỗ, hắn cũng chỉ có đợi làm thịt mà thôi, cho nên hắn mới phải liều chết lao ra ngoài. Chỉ cần lao ra được dù là chết hết cũng không sao cả. Hoang mạc thần điện đã tìm ra Tiêu Ngự thở ra một hơi, lại thăm dò thêm một ít bản đồ, đã gần đến lúc trở về rồi, tâm tình đã thoải mái hơn rất nhiều. Ngươi bây giờ đang ở vị trí nào vậy? Tiêu Ngự phát tin tức cho Triệu Lam Hinh hỏi. Hẻm núi Du Lạc, Triệu Lam Hinh trả lời. Tiêu Ngự nhớ rõ hẻm núi Du Lạc là bản đồ sát quái level tương đối cao, ở nơi giáp danh của Thiên Sứ Liên Minh và Tà Ác Liên Minh, bình thường ít có game thủ đi tới chỗ đó, bởi vì game thủ có thực lực vào tấm bản đồ này giết quái cũng không nhiều. Cẩn thận một chút, đó là vùng biên giới đó. Tiêu Ngự nói, ở vùng biên giới rất hay gặp phải người của Thiên Sứ Liên Minh. Ta sẽ cẩn thận, Triệu Lam Hinh đáp, đã điều tra ra vị trí của hoang mạc thần điện, nhiệm vụ thăm dò kế tiếp đã đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần mở ra tật phong bộ chạy như điên là được, từng mảnh bản đồ còn thiếu bị Tiêu Ngự dần dần mở ra. Tiêu Ngự suy đoán, máy chủ để cho hắn dò xét vùng bản đồ này hẳn là có mục đích, nói không chừng bản đồ ô phục nặc tư rất nhanh sẽ được mở ra, đến lúc sẽ có hàng loạt đoàn đội game thủ bước vào bản đồ lạ lẫm này. Hiện thực lực của ngươi chơi còn chưa đủ, ít nhất đến khi bọn họ level 60 mới có thể đến nơi đây được. Tiêu Ngự nhìn lướt qua bản đồ trong tay, hắn đã thăm dò ra khu vực có kích thước tương đương với 3 nước Địch Nhã rồi. Ta gặp phải người của Thiên Sứ Liên Minh, có một tinh linh Đức Lỗ Y dùng tinh linh truy tung đang đuổi theo ta. Triệu Lam Hinh gấp giọng nói, còn chưa kịp nói rõ tình huống, giọng nói đã ngắt đoạn. Tiêu Ngự nghe ra sự gấp gáp trong giọng nói của Triệu Lam Hinh, nếu như không phải gặp phải tình huống khẩn cấp nàng cũng sẽ không bối rối như vậy. Tinh linh truy tung là một kỹ năng vô cùng tàn nhẫn, game thủ bị dính tinh linh truy tung sẽ không có cách nào sử dụng hồi thành quyền trục, tinh linh Đức Lộ Y có thể lợi dụng cái kỹ năng này để đem đối thủ truy kích đến chết. Góc truyện audio.com. Triệu Lam Hinh lại không có nhiều kỹ năng đào tẩu, nếu như bị loại class Đức Lộ Y này theo dõi, sẽ là một việc rất nguy hiểm. Nếu là đối thủ chỉ có một người, Triệu Lam Hinh chắc chắn có thể thoải mái đối phó, số người của đối phương hẳn là không ít, nếu không Triệu Lam Hinh cũng sẽ không bị tới mức ngay cả nói chuyện thời gian cũng không có. Triệu Lam Hinh vừa mới tới level 60, nếu như bị chết tổn thất sẽ vô cùng lớn, hơn nữa trang bị trên người Triệu Lam Hinh đều thật là cực phẩm, rớt một cái mà nói, đối với thực lực của nàng sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Cố gắng cầm cự, ta sẽ tới ngay. Tiêu Ngự nói, quyết đoán mở không gian hoán chuyển, truyền tống đến Minh Dạ Thành, hướng phương hướng cửa chính Minh Dạ Thành chạy như điên. Tật phong bộ, tật phong gia tốc thuấn chuyển, anh hùng cứu mỹ nhân hú ú ú. Tiêu Ngự dùng rớt từng cái kỹ năng tăng tốc độ tăng lên cực độ, ở trên đường cái chạy như điên, trong nháy mắt đã lướt ra ngoài rất xa, tốc độ nhanh tới mức các game thủ lân cận hoa cả mắt. Đó là người à, tốc độ nhanh vãi lều à, các game thủ trên đường cái chỉ nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện đột ngột, sau một chút đã thấy bóng lưng Tiêu Ngự tan biến ở cuối ngã tư đường, tốc độ này làm cho người ta líu lưỡi không thôi, cái tên này tốc độ di chuyển ít nhất cũng phải vượt quá 500 a, Tiêu Ngự mới dùng hơn 20 giây đã chạy ra khỏi Minh Dạ Thành, đến cửa Minh Dạ Thành, cưỡi Hắc Long Câu, khu động Hắc Long Câu hướng về phương hướng hẻm núi Du Lạc chạy như điên, hy vọng Triệu Lam Hinh có thể kiên trì tới khi hắn đến. Khách chương.